Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì poi cuối nè, thiên tử rơi vào vòng tay ta. Cố Nguyên Bạch ngồi trước bàn làm việc của Tiết Viễn, bị một hàng chữ làm chấn động, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn được. Chờ sau khi lấy lại được tinh thần, cánh diều chim én đã bị hủy dưới tay y, được A Tiết cửu giao. Ngươi còn làm bao nhiêu chuyện trẫm không biết nữa. Cố Nguyên Bạch còn tưởng rằng sau khi đánh hắn 50 gậy, ngày ấy Tiết Viễn thật sự thành thành thật thật quy quy củ củ, còn rất hiểu lý lẽ, thế mà lúc thả diều, hắn lại dám cầm cánh diều viết hàng chữ này thả cho y xem, thậm chí còn lớn gan đến mức để các thị vệ thả diều cho hắn. Gan lớn như vậy, sao ngươi không thả cánh diều chó má này của ngươi vào hôm trời mưa ấy? Mặt diều bị Cố Nguyên Bạch siết chặt vang lên tiếng kẽo kẹt. Cố Nguyên Bạch đè chặt lửa giận trong lòng xuống, y xé hàng chữ Tiết Viễn viết trên diều xuống cất vào ống tay áo, sớm muộn gì y cũng phải khiến Tiết Viễn trả giá lớn vì những lời này của mình. Trong lúc ra tay, trong lòng Cố Nguyên Bạch còn thầm mắng, ngươi thật đúng là dám mơ tưởng A Thiên Tử rơi vào vòng tay ngươi, cười lạnh, y nhớ kỹ rồi. Sau khi nghiền nát khung diều, Cố Nguyên Bạch lạnh mặt đang muốn ra khỏi phòng Tiết Viễn, nhưng lúc từ ghế đứng lên, trong lúc lơ đãng tầm mắt thoáng nhìn thấy một món đồ dưới giường. Cố Nguyên Bạch chậm rãi đến gần xem thử, dưới gầm giường là một hộp gỗ tinh xảo có thể dùng hai tay để nâng lên, nhìn bề ngoài khá nặng và quý giá, bị người cất ở chỗ này, Cố Nguyên Bạch cười như không cười, cảm thấy không đơn giản. Điền Phúc Sinh bên ngoài dẫn theo một tiểu thái giám đi đến, Cố Nguyên Bạch chỉ xuống gầm giường nói. Lấy đồ vật dưới đó lên đây. Tiểu thái giám chui xuống gần giường lấy đồ vật dưới đó ra cung kính đặt lên bàn. Cố Nguyên Bạch đến gần nhìn, chiếc hộp này hẳn là vì Tiết Viễn đã rời đi hơn một tháng cho nên bên trên đã bám một lớp bụi mỏng. Tiểu thái giám được mệnh lệnh nâng tay áo lên lau bụi bặm trên hộp đi. Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh cũng híp mắt tò mò nhìn chiếc hộp. Kẽo kẹt một tiếng, hộp gỗ bị mở ra. Cố Nguyên Bạch nhìn đồ vật bên trong, sau một lúc lâu mới hỏi. Ngọc, khối ngọc thon dài, từ nhỏ gọn đến thô to, một đầu trong một đầu dẹp, nhìn tỷ lệ không tồi, chỉ là hình dáng hết sức quái dị. Cố Nguyên Bạch duỗi tay muốn cầm một khối lên nhìn kỹ, đột nhiên lại bị Điền Phúc Sinh ngăn cản, Điền Phúc Sinh mồ hôi đầy đầu, giọng nói run lên. Thánh thượng, khối ngọc này dính đầy bụi bặm, không sạch sẽ. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, thứ này là cái gì? Điền Phúc Sinh thưa dạ không dám nói, miệng mở thật lâu, chính là một lời cũng không thể nói ra nổi. Tiết đại nhân chuẩn bị ngọc thế trong phòng mình còn cất giữ kỹ như vậy, dùng để làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết, nhìn xem, thánh thượng còn chưa thích tiết đại nhân đâu, vậy mà tiết đại nhân đã chuẩn bị xong xuôi để thừa nhận long ân rồi. Đường đường là một nam nhi lang cứng rắn như sắt thép lại trốn trong phòng lén dùng ngọc thế, nếu để thánh thượng biết được vậy tiết đại nhân còn mặt mũi mà gặp thánh thượng sao? Thế nhưng hoàng thượng hỏi chuyện, Điền Phúc Sinh không thể không đáp. Đang lúc mồ hôi lạnh trên thái dương hắn chảy xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của gã sai vặt Tiết Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng, phu nhân trong nhà đưa tới một ít trà uống, hiện tại người có muốn dùng không? Cố Nguyên Bạch đôi mắt ra bên ngoài ngó một cái chớp mắt, Điền Phúc Sinh bước nhanh đi ra ngoài tiếp trà uống, đưa về tới nói. Thánh thượng, tiết đại nhân phòng ốc nhỏ hẹp, ngài cần phải đi ra ngoài dùng trà bánh. Cố Nguyên Bạch còn chưa quên kia một hộp ngọc sự, hắn nhìn chằm chằm Điền Phúc Sinh nhìn một hồi, hừ lạnh một tiếng. Chờ lát nữa hỏi lại ngươi, làm người đem này một hộp ngọc cùng nhau cấp mang theo rời đi. Có thể làm Điền Phúc Sinh như vậy khó có thể mở miệng đồ vật lại có quan hệ với Tiết Sa. Cố Nguyên Bạch trực giác vật ấy không phải cái gì có thể quang minh chính đại gặp người đồ vật. Hắn chuẩn bị đem thứ này mang về trong cung, lại đến hào hào tìm tòi đến tột cùng. Mạc ước là về tới quen thuộc địa phương, bị Tiết Sa dạy dỗ ra tới kia hai thất lang hưng phấn cực kỳ, đãi Cố Nguyên Bạch ra Tiết Sa cửa phòng lúc sau, còn không kịp nếm thử Tiết Phủ trà bánh, đã bị này hai chỉ lang cắn quần áo, mang theo Cố Nguyên Bạch một đường đi tới lang vòng trước. Lang vòng ở Tiết Phủ chỗ sâu trong, hai chỉ sói chu kêu một tiếng, sau một lát lang vòng chung bầy sói cũng bắt đầu sủa như điên không ngừng, thanh tiếng vang triệt tận trời, thậm chí bắt đầu đụng phải khóa lên cửa gỗ bị đâm cho bang bang rung động, Cố Nguyên Bạch quanh thân bọn thị vệ sắc mặt chợt biến đổi, che chở Cố Nguyên Bạch liền phải sau này thối lui. Nhưng mà Cố Nguyên Bạch ly đến càng xa, lang trong giới đầu lang liền càng là cuồng táo chu lên tiếng động hàm chứa tâm huyết, một tiếng so một tiếng cao vút. Cố Nguyên Bạch ở trên người tìm một chút không tìm được cái gì có thể làm chúng nó như thế phấn khởi đồ vật. Tiết Phủ gia phó nghe tiếng vội vàng tới rồi, nhìn thấy kia hai chỉ túm Cố Nguyên Bạch tay áo thành niên lang khi, đôi mắt chừng, sợ tới mức hai đùi run rẩy. Thánh thượng, thị vệ trấn an nói, đây là Thiết đại nhân đưa đến thánh thượng bên người hai thất lang, không cần để ý, các ngươi mau đến xem, lang trong giới này đó lang đây là làm sao vậy? Gia phó lấy lại tinh thần, vội tiến lên đi xem xét này đó bầy sói tình huống. Cố Nguyên Bạch còn nhớ rõ Tiết Xa nói qua nói, hắn chính là đem nói đến xinh đẹp cực kỳ, cái gì trong phủ chúng lang toàn đã bị hắn giáo huấn xong rồi, đều sẽ nghe thánh thượng nói. Nhưng hôm nay vừa thấy, một đám kiệt ngạo khó thuần, nhưng không giống như là Tiết Xa trong lời nói bộ dáng. Cố Nguyên Bạch dưới đáy lòng âm thầm lại cấp Tiết Xa nhớ một bút. Gia phó tiến lên lúc sau, thị vệ trưởng thấp giọng nói. Thánh thượng thần chờ che chở ngài đi trước rời đi. Cố Nguyên Bạch đôi tay bối ở sau người, dừng ở thủ đoạn bên ống tay áo đã bị hai chỉ lang phân biệt ngậm ở trong miệng, dùng răng nhọn câu lấy, không cho Cố Nguyên uổng công. Hắn làm thị vệ trưởng xem hắn chân bên này hai chỉ lang. Này hai cái triền người đồ vật che ở này, chẳng còn đi như thế nào? Chúng nó một hai phải làm Cố Nguyên uổng công gần nhìn xem, Cố Nguyên Bạch kia liền đi lên trước. Hắn ly đến càng gần, bầy sói thanh âm liền càng là kích động chờ đi đến trước mặt khi, này đó lang đã ghé vào hàng rào thượng, sắc bén móng vuốt thổi mạnh hàng rào, một đám lang trên cổ mặt thế nhưng đều quấn lấy một cái màu trắng bình sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm cái này bạch bình sứ, đột nhiên duỗi tay từ gần nhất một con lang trên cổ túm một cái xuống dưới, ở một bên mọi người tiếng kinh hô chung vững vàng rút bạch bình sứ cái nắp, bên trong chính phóng một chương cuốn lên tới tờ giấy. Bình khẩu rất nhỏ, tờ giấy không hảo lấy. Cố Nguyên Bạch trực tiếp đem bình sứ ngay tại chỗ một quăng ngã, cung hầu ở mảnh nhỏ bên trong nhặt lên tờ giấy cung kính đưa lên, thánh thượng tiếp nhận, đem tờ giấy từ từ triển khai. Thánh thượng tới nhà của ta trông được lang, là kia hai thất lang nha băng rồi, vẫn là bởi vì thánh thượng tưởng niệm thần. Cố Nguyên Bạch bỗng chốc đem tờ giấy khép lại, xương ngón tay nắm chặt, hai mắt nheo lại, nguy hiểm mười phần trầm mi. Tiết chín giao mang theo đại binh ngày đêm kiêm trình, tùy thân mang theo kia túi nước tắm siêu hắn cũng luyến tiếc ném. Màn trời chiếu đất trèo đèo lội suối. Duy nhất nghỉ ngơi thời gian chính là đi vào giấc ngủ phía trước, có đôi khi các vị quan quân tề tụ ở bên nhau, lời trong lời ngoài đàm luận đều là trong nhà thê nữ. Nói cũng có người hỏi Tiết Xa, tướng quân, ngài lần này đi xa Bắc Cương, trong nhà thê nữ hẳn là rất là không tha đi. Tiết Xa ngồi xếp bằng ở đống lửa bên, hắn thân hình cao lớn, ánh lửa chiếu vào trên người hắn, minh minh ám ám. Nghe được lời này, chủ tướng này đó thời gian tới nay lãnh ngạnh đến giống như cục đá giống nhau, biểu tình rốt cuộc có hòa hoãn dấu hiệu. Ta không cưới vợ cũng không có nhi nữ, chung quanh người kinh ngạc, thế nhưng không có cưới vợ sao? Nếu là không có nhớ lầm, tướng quân đều đã 20 có 4 đi. Tiết Xa này sẽ kiên nhẫn nhiều một ít, thánh thượng cũng không cưới vợ, thánh thượng, có người cười hai tiếng. Thánh thượng còn trẻ đâu, thánh thượng tuổi trẻ ta cũng bất lão, thân là thần tử tự nhiên đến một lòng nghĩ thánh thượng. Tiết Xa không nhịn xuống gợi lên khóe miệng tựa thật tựa qua. Thánh thượng không cưới vợ ta phải bồi, nếu là thánh thượng cưới vợ tướng quân cũng đi theo cưới vợ sao? Bên cạnh người cười ha ha, Tiết lão tướng quân muốn phát sầu lâu, Tiết Xa khóe miệng độ cung một ngạnh siêu siêu thấm hàn khí. Người khác không nhìn thấy hắn thần sắc tiếp tục cười cười ha hả mà nói cười, có người hỏi Tiết Xa. Tướng quân chẳng lẽ không có người trong lòng sao? Tiết Xa thầm nghĩ, như thế nào không có? Hắn còn cùng người trong lòng thân quá lại sờ qua, hâm mộ sao? Nhưng hâm mộ có cái dám dùng, người trong lòng không nhận việc này. Tiết Xa càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thật con mẹ nó nghẹn khuất, đang lúc nghẹn khuất thời điểm, hắn lỗ tai vừa động, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tư tán lính gác ra roi thúc ngựa hướng này chỗ tới rồi, cây đuốc phi dương, gặp được Tiết Xa chính là một tiếng hô to. Tướng quân, có châu chấu đánh úp lại. Các vị quan quân lập tức thu hồi vui cười, xoay người đứng lên, thuần thục mười phần tiến đến bài binh bố trận. Tiết Xa cầm đao kiếm, dắt mã đuổi kịp, phó tướng phái người coi chừng lương thảo, nơi đây cự Bắc Cương càng ngày càng gần, châu chấu thê tấn mãnh tiết không thể làm lương thực có chút tổn thất. Phó tướng trầm giọng ôm quyền, là, Tiết Xa lên ngựa liệt phong chân một mải, liền như gió mạnh chạy đi ra ngoài. Hắn đem nhi nữ tình trường áp xuống, đem trong đầu thánh thượng mặt cũng chôn khởi, trên mặt râu ria xồm xoàm, nắm dây cương tay lại bị mài ra rất nhiều thô kén dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy vội tới trong bóng đêm cuối cùng một khắc hắn đột nhiên lỗi thời mà nghĩ đến, hắn những cái đó vắt hết óc làm Cố Nguyên Bạch nhớ kỹ hắn thủ đoạn, hay không có hiệu lực sẽ hữu dụng sao? Thập phần hữu dụng, Cố Nguyên Bạch bị hắn tức giận đến hơn phân nửa đêm ngủ không yên. Từ Tiết Xa kia mang về tới kia hộp không biết tên ngọc kiện đều quên đi tìm tòi nghiên cứu, bãi ở trước mặt chính là 23 cái trắng nõn tiểu bạch bình sứ. Này đó bình sứ phía trên ấn các màu đa dạng, tài chất bình thường, trong đó mấy bình thậm chí còn có chút hơi vết nứt. Cố Nguyên Bạch nhìn này đó bình sứ, biết được Tiết Xa miệng chó phun không ra ngà voi, nhưng hắn lại vẫn là từng bình mà quăng ngã toái, từ bên trong lấy ra một quyển cuốn tế tờ giấy. Này đó tế tờ giấy câu nói hàm hồ, đạp lên cái kia tuyến thượng lặp lại thử. 23 cái tờ giấy hơn nữa Cố Nguyên Bạch bạch ngày ở Tiết Phủ Trung tạp ra tới cái kia tờ giấy cơ hồ liền thành một thiên khác loại thư tình. Chỉ là viết, thư tình, người bản chất trung quy không phải văn nhã người đọc sách lời nói đến nửa trình, trong đó xâm lược cảm càng cường, mặt ngoài thần phục càng là dối trá, cuối cùng còn biết nhớ ngọt tư khổ cùng Cố Nguyên nói vô ích khởi dĩ vãng ngày ấy ở trong sơn động một đêm, nói lên cái kia hôn. Thánh thượng long căn ôn như ngọc, mặt trên tự trương dương cực kỳ, thần xúc tụ yêu thích vạn phần, nhìn hẳn là cũng là ngon miệng phi thường. Mặt sau nói mấy câu, đều đem Cố Nguyên Bạch xem đến có cảm giác. Thanh tâm quả dục đã nhiều năm, thượng một lần hoang đường cũng đã là 5-6 nguyệt phía trước sự. Cố Nguyên Bạch diện không thay đổi sắc mà xem xong này đó tờ giấy, ngón tay duỗi nhập bị hạ, nhưng một động tác lại lần giác buồn tẻ mà ngừng. Một chút cũng khó chịu, một chút cũng không thoải mái. Lúc trước chẳng cảm thấy gì, hiện tại lại thấy cực kỳ nhạt nhẽo. Cố Nguyên Bạch cất tờ giấy xuống gối, kéo chăn lên che đầu lại. Một lúc lâu sau, y mới nặng nề thở dài. Cách chương.